Ám Nghị Hội xuất thủ lần nữa, rất nhanh, ở phi đạo thượng, này giá bay đi châu Âu máy bay chính là phóng lên cao. Đi tới trên tầng mây phương, châu Âu, Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính ở vào châu Âu Bắc Bộ một cái trong nước nhỏ. Là một dõi mắt toàn thế giới cũng hạng hàng đầu thế giới cấp võ đạo một trong những thế lực. Mặc dù Hắc Ám Nghị Hội chân chính trụ sở chính cũng là nằm ở dưới đất, nhưng trên đất khu vực, Hắc Ám Nghị Hội hay lại là có một cái to lớn lại sang trọng resort quý tộc dùng làm che giấu. Ngày thường, làm hấp huyết quỷ môn giữ hình người hình thái thời điểm, sẽ lấy trong trang viên này thân thể con người phần kỳ nhân, cùng châu Âu một ít thượng tầng nhân sĩ đánh cho thành một đoàn. Lúc này, liền ở tòa trang viên kia dưới đất vị trí, Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính chân chính nơi ở, đậm đà huyết tinh khí tại không gian bên trong qua lại phiêu tán. Một tòa thật to trong ao máu, Hắc Ám Chi Thần giơ lên hai cánh tay khoanh trước ngực trước, an tĩnh nằm ở ao máu chính giữa. Hiện tại hắn cũng không có lấy hấp huyết quỷ hình thái kỳ nhân, mà là biến thành một vị mặc quý tộc lễ phục, phong độ kiêu nam tử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này trôi lơ lửng ở ao máu chính giữa, chung quanh đậm đà huyết dịch ngưng tụ thành từng cái tiêm sợi tơ nhỏ, không ngừng rót vào trong miệng hắn, mà ở ao máu ra, giờ phút này đồng dạng là có hai bóng người, hai người này chính là bây giờ Hắc Ám Nghị Hội mấy đại trong nghị viên hai vị, phụ trách trông chừng Hắc Ám Chi Thần chỗ ao máu. Hoa lạp lạp, phía sau bỗng nhiên truyền tới một trận huyết dịch dũng động thanh âm. Ao máu bên ngoài hai gã nghị viên liền vội vàng nghiêng đầu nhìn. Ngay lập tức sẽ thấy Hắc Ám Chi Thần thân thể thẳng tắp đứng ở phía trên ao máu. Nhìn kỹ lại lúc, liền sẽ phát hiện, Hắc Ám Chi Thần hai chân trên thực tế cũng không có cùng ao máu phát sinh tiếp xúc, mà là thân thể bay lên không, trôi lơ lửng ở này phía trên ao máu. Hắc Ám Chi Thần đại nhân, hai gã Hắc Ám nghị viên không dám thở ơ, liền vội vàng hướng Hắc Ám Chi Thần cung kính hành lễ. Hắc Ám Chi Thần không để ý đến, chẳng qua là thần sắc trên mặt nhưng là trở nên âm tình bất định. Hắn trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo, còn có khiếp người sát cơ, từ chỗ sâu trong con ngươi trào hiện ra, Hắc Ám Nghị Trường chết cũng không có tránh được hắn cảm giác. Bây giờ Hắc Ám Nghị Trường bị Tiêu Động Trần đánh chết, dù là hắn thân ở châu Âu, cũng là trước tiên cảm ứng được, đáng ghét, hắn thấp giọng tức giận mắng, phía dưới ao máu bởi vì hắn lửa giận cũng biến hóa kích động. Ao máu bên ngoài, hai gã Hắc Ám Nghị hội trố mắt nhìn nhau, bọn họ còn không rõ ràng lắm rốt cuộc phát sinh cái gì. Chỉ có thể cúi đầu chiến tại chỗ, nhưng trong lòng là rất là nghi ngờ, Hắc Ám Chi Thần từ trước đến giờ đều là cực kỳ lạnh lùng. Trừ mặt đối Quang Minh Thần ngoài, ai còn có thể để cho hắn tâm tình sinh ra lớn như vậy ba động. Hắc Ám Chi Thần đương nhiên sẽ không là hai người giải đáp nghi ngờ. Giờ phút này hắn chính thần tình âm tình bất định đứng ở trên ao máu. Hắc Ám Nghị Trường đã là trừ hắn trở ra Hắc Ám Nghị Hội người mạnh nhất. Bây giờ lại chết ở Tiêu Động Trần trong tay, đây đối với Hắc Ám Nghị Hội mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại tổn thất. Tuy nói ngày khác sau sẽ trở lại thông thiên giới, Hắc Ám Nghị Hội hưng suy đã cùng hắn không có quan hệ quá lớn. Nhưng hắn cùng Quang Minh Thần là cả đời địch nhân, nếu như bởi vì Hắc Ám Nghị Trường chết, mà để cho Quang Minh giáo đình đem Hắc Ám Nghị Hội tiêu diệt. Như vậy hình ảnh là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy. Hừ, không được lời nói, liền tìm một cơ hội trực tiếp đem Quang Minh giáo đình tắt. Cũng tiết kiệm phiền toái, Hắc Ám Chi Thần trong mắt thiểm thước huyết quang, nếu là Quang Minh giáo đình cũng không tồn tại, cho dù Hắc Ám Nghị Hội bị diệt, hắn cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Còn có Tiêu Ỷ Thiên, dám giết ta Hắc Ám Nghị Hội người, lần này tới châu Âu, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này, chôn cùng hắn, ta, chi không ngờ, cầu phiếu, chương 1003, đến từ nữ tiếp viên hàng không hảo cảm. Coi như đương kim trên thế giới cường đại nhất mấy cái võ đạo một trong những thế lực, Hắc Ám Nghị Hội tại thế giới võ đạo giới bên trong nắm giữ cực lớn danh tiếng. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể bởi vì Hắc Ám Nghị Hội bí ẩn tính, cho nên tuyệt đại đa số võ giả mặc dù biết có Hắc Ám Nghị Hội một cái như vậy thế lực tồn tại, nhưng lại có rất ít người biết Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính chân chính ở vào vị trí nào. Giống như một không giải được mê đoàn, Tiêu Động Trần giống vậy không biết Hắc Ám Nghị Hội kết quả ở địa phương nào. Bất quá mặc dù hắn không biết, nhưng mặc cho Thiên Quân lại vô cùng rõ ràng, dù sao đã từng là thế giới trong phạm vi hiểu rõ đại cao thủ một trong. Đảm nhiệm Thiên Quân thân là Thiên Long vệ tổng vệ trưởng. Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính chỗ mặc dù bí mật, nhưng lại vẫn như cũ không gạt được ánh mắt hắn. Đã sớm bị hắn hỏi rõ rõ rõ ràng ràng, lúc này, ngay tại Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính chỗ quốc gia bên trong. Trên bầu trời, một trận phi cơ chở hành khách từ trong tầng mây chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng phía dưới sân bay từ từ hạ xuống. Ở trên máy bay, có một tên anh tuấn đẹp trai Đông Phương thiếu niên, chính xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phía dưới quốc gia. Tên này Đông Phương thiếu niên dĩ nhiên chính là từ Hoa Hạ đặc biệt chạy tới châu Âu Tiêu Động Trần. Lúc này, ánh mắt của hắn bình tĩnh đánh giá phía dưới quốc gia. Trong mắt đang dần dần hiện ra một ít sát cơ. Từ đảm nhiệm Thiên Quân trong miệng hắn đã biết Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính chỗ vị trí cụ thể, cho nên lần này tới hắn mục tiêu cũng là phi thường rõ ràng. Chuẩn bị một chút máy bay liền chạy thẳng tới Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính đi. Trải qua một trận có chút lắc lư quá trình sau, chiếc phi cơ này vững vàng ngừng ở trong sân bay, đăng nhập NETD, cửa buồng mở ra, Từng tên một hành khách theo thang cuốn đi xuống máy bay. Tiêu Động Trần cũng không có quá mức cuống cuồng xuống máy bay. Cho đến hành khách đều xuống không sai biệt lắm sau, hắn lúc này mới chuẩn bị một chút máy. Vị tiên sinh này, bất quá, ngay tại hắn mới vừa đi tới cửa khoang thời điểm, tên kia đứng ở cửa khoang nữ tiếp viên hàng không chợt mở miệng đưa hắn gọi lại. Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn về phía tên này nữ tiếp viên hàng không. Trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ vẻ mặt, hỏi, chuyện gì? Bởi vì đây là một trận hoa hạ chuyến bay, cho nên trên phi cơ nữ tiếp viên hàng không đều là tiêu chuẩn người Hoa. Tên này nữ tiếp viên hàng không nhìn tuổi tác ở chừng hơn 20 tuổi. Tướng mạo chỉ có thể coi là không tệ, nhưng vóc người lại rất là nóng bỏng, nhất là trên đùi mặc hai cái vớ cao màu đen, càng là vì nàng nóng bỏng vóc người bằng thêm mấy phần mị lực. Giờ phút này, tên này nữ tiếp viên hàng không hai con mắt nhìn Tiêu Động Trần. Thấy Tiêu Động Trần hướng nàng nhìn, trên mặt lúc này lộ ra rực rỡ nụ cười, nhất là ở mặt mày giữa, càng là xuất hiện mấy phần mê người mị thái, để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tiên sinh tới nơi này là tới tiến hành ngắn hạn du ngoạn sao? Nữ tiếp viên hàng không cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần, nhẹ giọng dò hỏi, coi là vậy đi. Tiêu Động Trần trầm ngâm xuống, hắn lần này tới con mắt là cứu ra Cổ Tình Quân, thuận tiện đem Hắc Ám Nghị Hội tiêu diệt, đương nhiên sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Tiên sinh ở chỗ này có bạn đồng thời sao? Nếu như bản thân một người lời nói, sẽ có nhiều chút cô đơn đi. Nữ tiếp viên hàng không tiếp tục hỏi, ngươi nghĩ biểu thị cái gì? Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn tên này nữ tiếp viên hàng không đạo. Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần ý vị thâm trường nụ cười. Lặng lẽ nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên từ trong cửa tay áo rút ra một tờ giấy. Chúng ta chuyến này chuyến bay sẽ tới Hậu Thiên mới bay trở về Hoa Hạ. Hai ngày này nếu như tiên sinh cảm thấy một người cô đơn lời nói, có thể dựa theo phía trên này điện thoại tới liên lạc ta. Nữ tiếp viên hàng không vừa nói, vừa đem tờ giấy nhét vào Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trên tờ giấy bất ngờ viết một chuỗi số điện thoại. Tiêu Động Trần trong nháy mắt liền biết, ngẩng đầu nhìn một chút tên này nữ tiếp viên hàng không, đổi lấy chính là mặt đầy mang theo ngượng ngùng nụ cười. Hắn không có nói gì nhiều, ở nơi này nữ tiếp viên hàng không lửa nóng trong ánh mắt, từ từ đi ra buồng phi cơ. Đúng, tiên sinh, ta gọi là Lưu Đúng Dịp Lâm, nếu như tiên sinh có nhu cầu lời nói, cũng đừng quên liên lạc ta. Nữ tiếp viên hàng không nhỏ giọng kêu, tựa hồ là sợ Tiêu Động Trần không yên tâm, liền vội vàng lại bổ sung một câu, ta không phải là liên quan cái đó, coi như đi ra ngoài chơi cũng là miễn phí. Sau khi nói xong, này nữ tiếp viên hàng không rốt cuộc mới yên lòng, nhìn Tiêu Động Trần bối cảnh, trên mặt nụ cười căn bản không ngừng được, ngược lại không phải là nàng si mê, thật sự là Tiêu Động Trần dáng dấp quá mức đẹp trai. Sớm ở trên máy bay liền bị nàng chú ý thời gian rất lâu. Chẳng qua là lúc đó chung quanh hành khách quá nhiều, cho tới bây giờ xuống máy bay mới rốt cuộc tìm được cơ hội. Trong óc nàng mỹ mỹ suy nghĩ hai ngày kế tiếp dự định. Nàng tự nhận dáng dấp cũng xem là tốt, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần chính là trẻ tuổi nóng tính tuổi tác. Đối mặt loại này đưa tới cửa chuyện tốt, cũng sẽ không cự tuyệt mới được, không thể không nói, tên này nữ tiếp viên hàng không ý tưởng đúng là không có vấn đề gì. Nếu như đổi thành một cái những người trẻ tuổi khác, lại vừa là một thân một mình lời nói, có lẽ thật sẽ không chịu được tịch mịch, gọi điện thoại liên lạc nàng, nhưng tiếc là, nàng gặp là Tiêu Động Trần, đừng nói nàng dung mạo chỉ có thể coi là có chút sắc đẹp. Coi như thật là cái gì mỹ nữ tuyệt thế, Tiêu Động Trần bây giờ cũng sẽ không đưa nàng để ở trong lòng. Lần này Tiêu Động Trần là vì cứu người và tiêu diệt Hắc Ám Nghị Hội tới. Như thế nào lại có tâm tư đi lý tới một tên nữ tiếp viên hàng không? Ở nơi này danh nữ tiếp viên hàng không ảo tưởng hai ngày kế tiếp sinh hoạt lúc. Nàng cũng không nhìn thấy là, ngay tại Tiêu Động Trần mới vừa đi xuống máy bay một khắc kia. Một đoàn yếu ớt ánh lửa bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay giấy lên. Đem tờ giấy kia trong nháy mắt đốt thành cho bụi, phiêu tán ở trong không khí. Trên phi cơ sự tình đối với Tiêu Động Trần mà nói chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhạc đệm. Mà thôi, ra sân bay, Tiêu Động Trần liền trực tiếp ngồi lên hướng Hắc Ám Nghị Hội chỗ thành phố xe khách. Dù sao quốc gia này mặc dù chỉ là một cái nước nhỏ, nhưng vẫn như cũ có không ít thành phố giữa đi đường, vẫn là phải dựa vào xe khách tới tiến hành. Trên xe đò, Tiêu Động Trần an tĩnh ngồi ở nơi ranh giới, hai mắt khép lại, phảng phất là đang say ngủ, nhưng trên thực tế hắn nhưng trong lòng thì đang suy tư tiếp theo hành động kết quả nên làm như thế. Nào, Hắc Ám Chi Thần Tu Vi chỉ có ngự không sơ kỳ. Bằng vào ta bây giờ thực lực có thể dễ dàng đối phó. Tiêu Động Trần trong lòng âm thầm nói nhỏ. Bất quá phiền toái là bây giờ Tình Quân còn ở trong tay bọn họ. Nếu như này Hắc Ám Chi Thần thẹn quá thành giận, đem Tình Quân đánh chết, đây là tuyệt đối không thể cho phép, nghĩ tưởng phải bảo đảm Tình Quân an toàn, biện pháp tốt nhất chính là kỳ địch lấy yếu, sau đó dẫn dụ hắn đem Tình Quân thả ra, chỉ có như vậy ta mới có thể tại hắn phản ứng không kịp nữa dưới tình huống. Đem Tình Quân an toàn cứu ra, Tiêu Động Trần trong lòng từ từ suy nghĩ, đối với kỳ địch lấy yếu một điểm này, hắn cũng không có áp lực quá lớn, dù sao bây giờ hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ. Cùng Hắc Ám Chi Thần giữa là đại chênh lệch cảnh giới. Cho dù biểu hiện không địch lại, cũng không quá có thể bị Hắc Ám Chi Thần phát hiện. Duy nhất cần phải cân nhắc, liền là như thế nào mới có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem Cổ Tình Quân an toàn cứu. Chỉ phải bảo đảm Cổ Tình Quân an toàn, chuyện còn lại, với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Chương 1004, ngươi không phải là bảo. Ngươi không phải là bảo, đây là Hắc Ám Nghị hội trụ sở chính chỗ thành phố tên. Ngươi không phải là bảo cũng không phải là cái gì quốc tế hóa đại đô thị. Đừng nói đối với cả thế giới, coi như đối với nó chỗ quốc gia mà nói đều không coi là một cái nổi danh thành phố. Ngươi không phải là bảo vị trí ở vào quốc gia này Tây Bộ. Bởi vì Hắc Ám Nghị hội tồn tại, ngươi không phải là bảo bên trong thành phố này trị an cực kỳ hỗn loạn. Đồng thời cũng chính bởi vì một điểm này, ngươi không phải là bảo ở châu Âu còn có một cái tên. Được đặt tên là hỗn loạn chi đô, ở trong thành phố này, chính phủ quyền uy ngược lại thì trở thành một trò cười. Cả thành phố bên trong đều tràn đầy sắc tình cùng bạo lực. Lúc ban ngày sau khi cũng còn khá nhiều chút, một khi tiến vào ban đêm, nơi này thật là liền trở thành một như ma quỷ thành phố. Hoành hành bang phái ở ban đêm thời điểm sẽ thường xuyên qua lại. Nếu so sánh lại, sắc tình cùng bạo lực ở chỗ này chẳng qua là nhất lơ là thường gặp sự tình. Chính là càng cao hơn một cấp ma túy cùng đánh bạc ở chỗ này cũng có thể tìm được đại lượng tồn tại. Tung tích, thậm chí ở trong thành phố này, cho dù là giết người, cũng chưa chắc sẽ phải chịu luật pháp chế tài, nghiễm nhưng đã trở thành một cái ngoài vòng pháp luật nơi. Có thể nói, đối với người bình thường mà nói, cái thành phố này tuyệt đối là toàn bộ châu Âu trong phạm vi tối không nên đi thành phố. Không ai sánh bằng, đương nhiên, đối với Tiêu Động Trần mà nói, những chuyện này chính là coi là không cái gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù là cái thành phố này trật tự như thế nào đi nữa hỗn loạn thì như thế nào. Một trưởng hạ xuống, hết thảy cũng có thể giải quyết. Tiêu Động Trần từ sân bay đi ra thời điểm, cũng đã là buổi chiều, cho nên khi ngồi 3, 4 tiếng xe khách sau, màn đêm đã hoàn toàn đen xuống, đồng thời, bởi vì càng ngày càng đến gần ngươi không phải là bảo. Đường lên xe cộ cũng là trở nên dần dần thưa thớt. Ở hắc ám màn đêm làm nổi bật xuống, không khỏi có vẻ hơi âm trầm cùng kinh khủng, lúc này trên xe đò đã không có mấy vị hành khách. Coi là Tiêu Động Trần cùng tài xế ở bên trong còn có 8 người. 8 người này bên trong chỉ có 2 người đàn bà, 6 người khác tất cả đều là nam nhân. Tiêu Động Trần an tĩnh ngồi ở xe bên bờ, ở bên cạnh hắn là đang ngồi một người khác, chính là trên xe duy hai lượng người đàn bà một trong. Đây là người vô cùng trẻ tuổi nữ hài, có một tấm tiêu chuẩn đông phương khuôn mặt, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, cùng Tiêu Động Trần bằng tuổi nhau, nữ hài da thịt rất trắng, vóc người có lồi có lõm, trên mặt vẽ nồng đậm yên huân trang, mặc trên người một cái một mực kéo dài đến bắp đùi bộ màu cam áo trong. Bên ngoài là một kiện rất là rộng thùng thình cao bồi áo khoác, thân dưới mặc một cái quần sóc. Chẳng qua là bị trong lúc này áo lót cùng áo khoác ngăn trở. Nhìn sơ một chút tốt, giống như đều không mặc gì như thế. Hai cái trắng tinh chân dài cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Vô cùng sức dụ dỗ, bất quá mặc dù như thế, nhưng ở trên người cô gái hấp dẫn người ta nhất cũng không phải này hai cái trắng tinh chân dài, mà là nữ hài trên đầu kia tóc dài, này tóc dài bị toàn bộ nhuộm thành màu xanh biếc, mặc dù chỉ là đơn giản châm hai cái đuôi ngựa biển, nhưng vẫn như cũ vô cùng hấp dẫn con mắt, có thể nói, nếu như đặt ở Hoa Hạ, nữ hài mặc đồ này tuyệt đối là tiêu chuẩn không phải là chủ lưu. Có thể mặc dù như thế, như vậy một thân trang trí xuất hiện ở trên người cô gái lại không có chút nào đột ngột. Nhìn thậm chí còn có một loại khác thường mỹ cảm, khiến cho nữ hài mị lực nâng cao một bước. Lúc này, cô bé này trạng thái nhìn cùng Tiêu Động Trần rất là giống nhau. Một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ, nhưng nếu như nhìn kỹ lại lời nói, liền sẽ phát hiện, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, nữ hài sẽ lặng lẽ mở mắt, trong đó sóng mắt lưu chuyển. Rồi sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Tiêu Động Trần. Xuyên thấu qua nàng hai mắt, có thể rõ ràng ở trong đó thấy có đối với Tiêu Động Trần cảm thấy hứng thú thần sắc. Thật sự là nàng lớn như vậy, giống như Tiêu Động Trần dáng dấp đẹp mắt như vậy nam hài vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nàng còn phát hiện Tiêu Động Trần cũng không phải là cái loại này sẽ nhìn sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Cái loại này, mỗi lần trợn mắt nhìn đi lúc, nàng phát hiện mình cũng có thể ở Tiêu Động Trần thân tìm tới cùng trước kia hoàn toàn bất đồng cảm. Giác, đây cũng là tại sao nàng sẽ thường cách một đoạn thời gian cũng nhìn một hồi Tiêu Động Trần một. Trong những nguyên nhân, lúc này, ở phía sau hai người chỗ ngồi, còn ngồi hai gã thân cao thể trắng tráng hán, người Tây phương thể trạng vốn là so với người Đông phương muốn bằng rất nhiều. Mà hai gã tráng hán dáng, cho dù là đặt ở người Tây phương bên trong cũng coi như là cố giả bộ. Hai người một người chỉ có một chút rất ngắn tóc ngắn. Một người khác là càng là dứt khoát, trực tiếp chính là đầu trọc, chỗ giống nhau chính là trên người đều có rậm rạp chằng chịt sâm. Mặc trên người màu đen bì giáp khác, phía trên mang theo tiêm thứ, giày da thượng đồ trang sức theo hai người bước chân di động không ngừng phát ra tiếng vang. Hai người này rõ ràng đã sớm quen biết, lúc này ngồi ở chỗ đó, một người nắm một điếu xì gà, thôn vân thổ vụ đồng thời, giọng bên trong không ngừng truyền ra vang dội tiếng ồn, trên xe đò còn lại vài tên hành khách cũng thật sớm cách xa hai người này. Người không phải là bảo phụ cận trị an kém là mọi người đều biết. Nếu như sơ ý một chút bị hai người này để mắt tới, kia cũng là chuyện tốt. Cũng chỉ có Tiêu Động Trần cùng tên kia xanh tóc nữ hài lúc này còn như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi ở hai người phía trước, giống như là không phát hiện hai người một dạng cũng ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại. Tiêu Động Trần tự nhiên không thể nào không phát hiện hai người này. Chẳng qua là nhưng không có đem hai người coi ra gì. Hai người bình thường mà thôi, mặc dù dung mạo rất là cường tráng, nhưng trong mắt hắn lại cùng Mã Nghĩ không thể nghi ngờ. Hắn còn khinh thường với đi để ý, về phần bên người nữ hài, hắn đồng dạng cũng là không sai biệt lắm tâm tư, dù là cô bé này tướng mạo đã coi như là cực kỳ xuất sắc. Tuyệt đối gọi là đại mỹ nữ ba chữ gọi, nhưng hắn kiếp trước và kiếp này gặp qua mỹ nữ quá nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số đều là có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Nhân gian tiên tử, cô bé này mặc dù cực kỳ đẹp đẽ, nhưng vẫn không có để cho hắn để ý tư cách. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần không thèm để ý, nhưng lại không có nghĩa là phía sau hai người cũng giống vậy không thèm để ý. So sánh với mấy người khác, Tiêu Động Trần tiêu chuẩn người Đông Phương hình tượng và xanh tóc nữ hài một bộ không phải là chủ. Lưu dáng vẻ vốn là cực kỳ bắt mắt, mà lúc này theo khoảng cách người không phải là bảo càng ngày càng gần. Hai người này cử động cũng là trở nên càng phát ra càn rỡ. Nhìn Tiêu Động Trần cùng xanh tóc nữ hài ánh mắt cũng là dần dần tràn đầy còn lại tâm tình. Đoàng đoàng đoàng, dựa lưng thượng bỗng nhiên truyền tới mấy tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh. Tiêu Động Trần chính đang suy tư cùng Hắc Ám Nghị Hội có liên quan sự tình. Lúc này theo hết thảy các thứ này phát sinh, nhất thời để cho hắn nhíu mày, đồng thời từ từ mở mắt, thanh âm này cũng không phải là từ hắn dựa lưng chuyện sau đến, mà là tới từ ở xanh tóc nữ hài phía sau dựa lưng. Lúc này phía sau hai gã tráng hán tất cả đều không có hảo ý nhìn về phía xanh tóc nữ hài. Mặc dù nữ hài dài một tấm tiêu chuẩn người Đông Phương khuôn mặt, nhưng đẹp đẽ chính là đẹp đẽ, cho dù này hai gã tráng hán đều là người Tây Phương. Cũng giống vậy đối với cô bé này vô cùng vui. Chương 1005, bang phái hoành hành. Yêu cầu đạt, yêu cầu đạt, yêu cầu đạt, chuyện trọng yếu nói ba lần. Lúc này trên xe đò, bởi vì này hai gã tráng hán cử động, còn sót lại vài tên hành khách toàn bộ đều nhìn về nơi này. Từng tia ánh mắt rơi vào hai gã trên người thanh niên lực lưỡng. Nhưng này hai gã tráng hán lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Giống như là không có nhìn về phía ánh mắt mọi người. Như cũ không có hảo ý nhìn cô bé này. Đối với cái này hai gã tráng hán ánh mắt, nữ hài không quay đầu lại, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng cũng không có quay đầu đi trực tiếp căm tức nhìn này hai gã tráng hán. Đối với hai gã tráng hán phát ra cái gì khiển trách. Người không phải là bảo tình huống là hình dáng gì nàng rất rõ. Ở chỗ này khiển trách là không có dùng, nắm tay người nào lớn ai mới là chân lý. Mà giờ khắc này, hiển nhiên nàng quả đấm không có cách nào cùng này hai gã tráng hán so sánh. Đoàng đoàng đoàng, lúc này, trận thứ hai trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh triệt lên. Có thể rõ ràng nghe được, lần này thanh âm so với lần trước lớn hơn, hiển nhiên lực đạo trở lên lớn rất nhiều. Tiêu Động Trần an vị ở nữ hài bên người, tự nhiên có thể thấy, theo này lần thứ hai âm thanh âm vang lên, ngay cả nữ hài dưới người chỗ ngồi cũng rung động kịch liệt đứng lên. Mọi người chung quanh ánh mắt như cũ nhìn hai gã tráng hán. Mà lần này, nữ hài cũng rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp quay đầu trợn mắt nhìn phía sau hai người. Các ngươi muốn làm gì? Nữ hài thanh âm rất là thanh thúy, nghe có luật cố gắng hết sức êm tai cảm giác, phối hợp trên người nàng bây giờ này tấm trang phục, để cho nàng cả người nhìn đều tràn đầy sức sống. Mắt thấy nữ hài rốt cuộc có phản ứng, hai gã tráng hán đều là tuét miệng cười lên, bọn họ sở dĩ gõ dựa lưng là vì hấp dẫn nữ hài chú ý. Bây giờ như vậy kết quả đúng là bọn họ muốn thấy được. Lúc này nhận ra được chung quanh bắn tới ánh mắt, hai gã tráng hán đều là mặt to đưa ngang một cái. Hung tợn nhìn về phía chung quanh mấy người, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua tán gái sao? Tiếng nói rơi xuống, chung quanh mấy người nhất thời vẻ mặt cũng trở nên không tự nhiên lại. Nếu như đây là địa phương khác, có lẽ bọn họ còn sẽ có nhiều chút dám làm việc nghĩa tâm tư. Nhưng ở ngươi không phải là bảo. Mắt thấy mọi người chung quanh đều đem ánh mắt thu hồi. Hai gã tráng hán trong mắt nhất thời lộ ra khinh thường. Tình huống như vậy bọn họ đã sớm gặp được nhiều lần. Đã là thấy thường xuyên, hai người lần nữa nhìn về phía nữ hài, trên mặt toàn bộ đều mang khác thường nụ cười. Không có gì, chẳng qua là trên xe buồn chán, muốn cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi. Một tên trong đó tráng hán tuét miệng cười nói, nữ hài mặt đẹp lạnh lẽo, không có hứng thú, sau khi nói xong lại lần nữa quay đầu trở về. Bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cái đại thủ xuất hiện ở bả vai nàng thượng. Đồng thời tráng hán thanh âm cũng vang lên theo, tất cả mọi người không có chuyện gì, vui đùa một chút đi, buông ra, nữ hài trong nháy mắt giận, trực tiếp đứng dậy, hướng phía sau hai người hét lớn, hai gã tráng hán trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới nữ hài như thế này mà ngạnh khí. Bất quá càng như vậy, bọn họ ngược lại thì càng thích, lúc này giống vậy đứng dậy, tựa như hai tòa núi thịt, xuất hiện ở nữ hài trước mặt, nữ hài sắc mặt nhất thời biến hóa. Bất quá nàng cuối cùng không thể không từng va chạm xã hội nhân vật. Nhìn hai gã tráng hán, trên gương mặt tươi cười chợt nâng lên một tia cười lạnh. Các ngươi biết ta là ai sao? Nữ hài chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy sức lực. Hai gã tráng hán chân mày đều là mặt nhăn. Nhìn nữ hài, không đoán ra nữ hài thân phận, ta họ Quan, quan học thường là ta ba. Nữ hài khinh thường cười lạnh, lời nói vừa ra, hai gã tráng hán sắc mặt liền chợt biến đổi. Quan Học Thường, ngươi là Quan Học Thường con gái. Hai gã tráng hán tất cả đều nhìn chằm chằm nữ hài. Ánh mắt sáng tối chập chờn, ngươi không phải là bảo bên trong trật tự hỗn loạn, trong đó tối thực lực cường đại dĩ nhiên là Hắc Ám Nghị Hội không thể nghi ngờ. Bất quá Hắc Ám Nghị Hội bên trong phần lớn đều là do hấp huyết quỷ tạo thành. Rất ít liên quan đến người bình thường thế giới, cho nên dưới tình huống này, người bình thường bên trong thế giới, liền thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều bang phái, mà ở này ngươi không phải là bảo đông đảo trong bang phái. Thế lực lớn nhất chủ yếu có hai cái, một là thuần túy do người Tây Phương tạo thành bang phái, được đặt tên là Hắc Thủ Giúp, thủ hạ khống chế ngươi không phải là bảo trung siêu quá nửa bên trong tiểu hình bang phái. Thế lực lớn, chiếm cứ ngươi không phải là bảo bên trong siêu quá nửa địa bàn. Khác một cái bang phái tên được đặt tên là Năm Hồ Môn. Năm hồ trong môn, vừa có thuộc về địa phương người Tây Phương, cũng có như này xanh tóc nữ hài như vậy Hoa Kiều. Chỉ là bởi vì đi tới châu Âu định cư, cho nên dần dần cũng liền dung nhập vào bên này hình thái xã hội. Năm Hồ Môn thế lực so với Hắc Thủ Giúp phải yếu hơn một ít, nhưng trình độ cũng cực kỳ có hạn, coi là cả ngươi không phải là bảo bên trong duy nhất một có thể cùng Hắc Thủ Giúp chống lại bang. Phái, ngày thường, bởi vì lá bài tẩy cùng xung đột lợi ích, hai cái trong bang phái thường xuyên phát sinh giao đấu, nhưng tổng thể mà nói, giữa song phương phạm vi thế lực hay lại là đại khái gần như ổn định. Mà Quan Học Thường, chính là chỗ này hai đại bang phái bên trong Năm Hồ Môn phó môn chủ. Ở Năm Hồ trong môn, trừ Năm Hồ Môn môn chủ ra, kỳ hắn không có bất kỳ người nào tại địa vị cùng quyền lực phương diện có thể so sánh với hắn. Nữ hài đem hai gã tráng hán vẻ mặt biến hóa toàn bộ đều thấy rõ. Lúc này lộ ra nụ cười đắc ý, gật đầu một cái, không sai, Quan Học Thường chính là ta ba. Hai người các ngươi, nếu như dám nữa đụng đến ta một chút, chờ một hồi cha ta tới đón ta, liền cho các ngươi từng cái ăn không ôm lấy đi. Hai gã tráng hán sắc mặt trở nên bộc phát khó coi. Bọn họ mặc dù biểu hiện phách lối, nhưng cũng chỉ là trong bang phái tầng dưới chót thành viên, lại làm sao có thể muốn cùng Quan Học Thường loại bang phái này đại lão so sánh. Hừ, Quan Học Thường coi như lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Chúng ta là Hắc Thủ Giúp người, ta cũng không tin hắn dám đối với chúng ta động thủ. Một tên trong đó tráng hán giận quát một tiếng, thanh âm không nhỏ, nhưng thế nào nghe đều có loại sức lực chưa đủ ý tứ. Đồng thời nhìn nữ hài ánh mắt cũng là trở nên tu liễm không ít. Hiển nhiên trong lòng cũng không có hắn nói cứng như vậy khí. Xác thực, bọn họ là Hắc Thủ Giúp người không tệ, vậy do mượn Quan Học Thường địa vị, chỉ cần tiêu phí một ít tâm tư, tuyệt đối là có thể dễ dàng thu thập bọn họ, thậm chí lấy ngươi không phải là bảo hỗn loạn, liền đem bọn họ giết cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, sắc mặt hai người đều là trở nên không tự nhiên lại. Liếc mắt nhìn nhau, yên lặng chốc lát, rối rít lấy điện thoại di động ra, liên lạc người trong bang phái đi nhanh đón. Nữ hài khinh thường nhìn này hai gã sức lực chưa đủ tráng hán, mặt lộ vẻ châm chọc cười cười, chợt lần nữa ngồi về đến chỗ ngồi, sau đó lặng lẽ mắt nhìn Tiêu Động Trần. Lúc này Tiêu Động Trần đã lần nữa nhắm mắt lại, mặc dù nhận ra được nữ hài nhìn chăm chú, nhưng cũng không có mở mắt. Rất nhanh, hai gã tráng hán rối rít cất điện thoại di động, thần tình trên mặt lúc này mới trở nên buông lỏng nhiều chút. Bất quá nghĩ đến Quan Học Thường cường thế, trong lòng hai người vẫn như cũ có chút không có sức, kiềm chế rất là khó chịu. Hừ, ngủ ngươi sao? Cũng biết ngủ, ngươi cái này ti tiện người Đông Phương. Đang lúc này, một tên trong đó tráng hán đột nhiên hướng Tiêu Động Trần giận dữ hét. Xanh tóc nữ hài có Quan Học Thường bối cảnh, bọn họ tự nhiên không dám động, nhưng bọn hắn không tin Tiêu Động Trần cũng có lớn như vậy lão che chở. Bây giờ vừa vặn phiền não trong lòng, liền dứt khoát phải đem lửa giận phát tiết đến Tiêu Động Trần trên người. Bổn chương hoàn, quyển sách đến từ, chương 1006, không muốn chết, cút ngay, bình tĩnh mà xem xét, đối với cái này hai gã tráng hán cùng nữ hài giữa mâu thuẫn. Tiêu Động Trần thật là không có nửa điểm muốn dính vào ý tứ. Ba người này đối với hắn mà nói đều chỉ là người xa lạ. Nhiều nhất coi như là bèo nước gặp gỡ, xen vào việc của người khác sự tình, hắn cũng không có hứng thú. Bất quá kia hai gã tráng hán hiển nhiên không biết Tiêu Động Trần ý tưởng. Trừ trong miệng nói chuyện cực kỳ khó nghe ra, càng là trực tiếp động thủ, đại vươn tay ra, hướng Tiêu Động Trần bả vai bắt đi. Cô gái bên cạnh đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Sắc mặt không khỏi biến hóa, nàng minh bạch, Tiêu Động Trần là bởi vì nàng mới bị liên lụy. Dừng tay, nàng liền vội vàng hô, thanh âm như cũ vô cùng êm tai, thế nhưng danh xuất thủ tráng hán lại không hề bị lay động. Ngược lại sắc mặt trở nên hơn dữ tợn, bàn tay trực câu câu hướng Tiêu Động Trần bả vai bắt đi. Tiêu Động Trần mặc dù vẫn luôn không có mở mắt, bất quá này hai gã tráng hán cử động lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Giờ phút này khẽ cau mày, cơ hồ sẽ ở đó tráng hán thủ trưởng chộp tới một khắc trước. Trong cơ thể linh lực trực tiếp xông ra một tia, giống như đem cương châm, trực tiếp đánh về phía tráng hán này lòng bàn tay. Hí. Tráng hán sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, trên lòng bàn tay truyền tới đau nhói để cho hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn như giống như điện giật thu bàn tay về, trên mặt viết đầy hoảng sợ, bên cạnh tráng hán trước tiên liền phát hiện người này cử động. Lúc này sợ run một chút, chợt cau mày, không biết phát sinh cái gì, thế nào, bên cạnh tráng hán cau mày hỏi, xuất thủ tráng hán không có trả lời, nhưng trên mặt lại mang theo kinh nghi. Hắn cau mày nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc mặt âm tình bất định, mới vừa cảm giác tuyệt không phải ảo giác, nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không sao chớ? Lúc này, bên cạnh xanh tóc nữ hài nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, nhìn cô bé này liếc mắt, chợt chậm rãi lắc đầu một cái. Hai người các ngươi nếu là còn dám dính vào, chờ đến ngươi không phải là bảo, ta sẽ để cho cha ta thu thập các ngươi. Nữ hài nổi giận đùng đùng nhìn hai gã tráng hán, trong lòng có tức giận, hai gã tráng hán sắc mặt phát lạnh, nghe nói như vậy, mặc dù trong nháy mắt biến hóa một chút, nhưng rất nhanh thì rối rít cười lạnh. Tiểu nha đầu, ngươi còn thật sự cho rằng Quan Học Thường ở ngươi không phải là bảo bên trong là có thể một tay che chơi? Ngươi là nữ nhi của hắn, chúng ta không dám động tới ngươi, nhưng tiểu tử này, chúng ta cũng không tin hắn sẽ còn che chở. Này ngươi không phải là bảo cũng không phải là hắn Quan Học Thường thiên hạ. Hai gã tráng hán thái độ cương quyết, dù là biết rõ nữ hài là Quan Học Thường con gái cũng không yếu thế. Hắc thủ giúp cùng năm hồ môn ân oán từ xưa đến nay. Hai cái bang phái giữa kinh thường tính phát sinh tiểu hình mâu thuẫn cùng ác đấu. Qua nhiều năm như thế, mặc dù hai cái bang phái ai cũng không làm gì được ai. Vốn lấy thực lực mà nói, đúng là vẫn còn Hắc thủ giúp muốn càng hơn một bậc. Quan Học Thường là năm hồ môn phó môn chủ, chỉ lấy địa vị mà nói xác thực so với hai người bọn họ Tiểu Lâu La cao hơn nhiều cái tầng thứ. Nhưng là chính vì vậy, Quan Học Thường ngược lại càng là không dám đối với bọn họ động thủ. Dù sao đến Quan Học Thường cái địa vị này, mọi cử động đủ để đại biểu toàn bộ năm hồ môn. Nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này động thủ, sơ ý một chút, liền có thể đưa tới Hắc thủ giúp cùng năm hồ môn giữa đại quy mô đổ máu. Mà thôi bây giờ năm hồ môn thế yếu tình huống đến xem. Loại cục diện này là bọn hắn tuyệt không muốn nhìn thấy. Nữ hài vốn là cũng không có nghĩ tới chỗ này, nhưng bị hai gã tráng hán vừa nói như thế, nàng cũng rất nhanh thì minh bạch, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Mắt thấy vậy, này hai gã tráng hán trên mặt nụ cười trở nên càng nhiều. Trong đó trước tên kia hướng Tiêu Động Trần xuất thủ tráng hán chính là lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc mặt lần nữa trở nên dữ tợn. Hắn cũng không nhận ra mới vừa lòng bàn tay đau nhói là Tiêu Động Trần thủ đoạn, nhưng hắn vẫn lựa chọn đem lửa giận trong lòng chút xuống hướng Tiêu Động Trần. Lúc này Tiêu Động Trần đã quay đầu nhìn hai gã tráng hán. Thấy tráng hán này xem ra, hắn chậm rãi từ ghế ngồi đứng dậy, nhìn cái gì vậy, mới vừa rồi chính là ngươi, để cho lão tử khó chịu. Tráng hán tức giận mở miệng, cho lão tử trở về ngồi. Vừa nói, tráng hán này bàn tay lần nữa hướng Tiêu Động Trần bả vai vỗ tới. Lần này hắn không có bất kỳ nương tay, bàn tay trên không trung vạch qua, thậm chí cũng ở trong không khí dẫn động phong thanh. Tiêu Động Trần mắt lạnh nhìn tên tráng hán này, mắt thấy tên tráng hán này không biết điều, lúc này trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lẽo, mắt thấy tên tráng hán này thủ trưởng đánh tới. Lúc này Tiêu Động Trần chợt giơ tay lên vung lên, hai nhân cánh tay trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Tráng hán sắc mặt vốn là còn cực kỳ dữ tợn, nhưng giờ phút này bởi vì đau đớn kịch liệt nhưng trong nháy mắt trở nên trắng bệch đi xuống. Chẳng qua là còn không chờ hắn mở miệng gào thét bi thương, lúc này Tiêu Động Trần thủ trưởng cử động nữa, trắng tinh thủ trưởng giống như xuyên hoa hái lá như vậy. Mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực lại nhanh chóng. Đang tráng hán kinh hoàng trong ánh mắt, một trường khắc ở tráng hán này trên ngực, đồng, giống như là dùi trống đánh trúng cổ mặt phát ra âm thanh. Lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra, trực tiếp đem tráng hán thân thể đập bay ra ngoài, thậm chí ngay cả phía sau hắn ghế ngồi cũng bị đập mở. Cuối cùng hung hăng rơi vào xe hàng cuối cùng ghế ngồi. Đột nhiên tới biến cố trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người. Chính là lái xe phía trước tài xế thấy như vậy một màn sau cũng sắc mặt chợt biến đổi. Mà tên kia còn không có vác đánh bay tráng hán đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt sắc mặt đại biến, liền vội vàng nhìn về phía bị tên kia đánh bay đồng bạn. Chỉ thấy tên này đồng bạn mới vừa cùng Tiêu Động Trần va chạm cánh tay vị trí cuối cùng trực tiếp, đột, cả bàn tay cũng không đủ sức gục, mất đi sự khống chế, người tìm chết. Hắn đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, bàn tay nắm thành quả đấm, trực tiếp liền muốn hướng Tiêu Động Trần mặt chào hỏi. Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng, bình tĩnh liếc mắt nhìn người này, trong mắt ánh sáng bị tráng hán này để ở trong mắt. Lúc này thân thể cứng đờ, ngay cả giữa không trung quả đấm cũng trở nên đình trệ đi xuống. Trên trán càng là xuất hiện một ít mồ hôi, không muốn chết, cút ngay. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong đều không đi xem tráng hán này, liền tự mình lần nữa làm trở lại chỗ ngồi. Kia ra quyền tráng hán sắc mặt xanh lét đỏ thay nhau biến hóa một phen. Nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh, phát hiện bao gồm tài xế ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều tại nhìn về phía hắn. Loại tình huống này, nếu như là thời điểm khác, là mặt mũi, bất kể như thế nào hắn cũng có xuất thủ, nhưng Tiêu Động Trần mới vừa thủ đoạn lại trấn áp hắn. Hung hăng khẽ cắn răng, tráng hán này cuối cùng là không dám ra tay với Tiêu Động Trần, mà là liền vội vàng đi hướng chính mình tên kia đồng bạn thương thế. Đối với lần này, Tiêu Động Trần không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa nhắm mắt lại, bất quá bên cạnh xanh tóc nữ hài nhưng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hai cái như nước trong veo mắt to cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Nháy mắt đều không nháy mắt, nàng trong mắt mang theo đậm đà cảm thấy hứng thú, còn có hiếu kỳ cùng nghi ngờ, mới vừa một màn hoàn toàn ra nàng dự liệu. Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, thân thể cũng không coi là như thế nào cường tráng, nho nhỏ này vóc người bên trong, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy, lại có thể một cái tát đem tên kia tráng hán cũng đánh bay. Bổn chương hoàn, chương 1007, quan lạc. Lúc này, xe khách bên trong rốt cuộc trở nên an tĩnh lại, trừ kia hai gã tráng hán ra, còn lại vài tên hành khách tất cả đều trong mắt mang theo kỳ dị nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, ngay cả võ giả cũng chưa từng thấy qua. Tiêu Động Trần trước xuất thủ nhất thời rung động tất cả mọi người bọn họ. Tên kia xanh tóc nữ hài ngồi ở Tiêu Động Trần bên người, nhìn lần nữa nhắm mắt lại Tiêu Động Trần, hai cái trong đôi mắt đẹp lòng hiếu kỳ vượt qua tất cả mọi người. Ngươi là người Hoa sao? Nữ hài lúc này rốt cuộc mở miệng, bất quá dùng nhưng cũng không là châu Âu bên này ngôn ngữ, mà là tiếng Hoa, mặc dù không giống như Hoa Hạ tiếng phổ thông như vậy tiêu chuẩn, nhưng lại có thể rất rõ nghe hiểu nàng ý tứ. Tiêu Động Trần vốn là chính đang nhắm mắt, nghe nói như vậy sau mí mắt mở ra, trong mắt kinh ngạc vượt qua, nhìn về phía cô bé này, mắt thấy Tiêu Động Trần trong mắt lộ ra kinh ngạc, nữ hài nhất thời cười lên, tiếp tục dùng cô ấy là cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Hoa nói. Ta ông ngụy bà nội đều là người Hoa, cho nên tiếng Hoa ta cũng sẽ kể một ít, nhận thức một chút đi, ta gọi là Quan Lạc. Quan Lạc vừa nói, đưa ra trắng tinh non mềm tay nhỏ, Tiêu Động Trần ngừng lại, đưa tay cùng nữ hài cầm một chút, đạo, Tiêu Động Trần, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng ra chính mình tên thật. Quan Lạc trên mặt nụ cười trở nên càng nhiều, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, mới vừa rồi ngươi sử dụng đó là công phu sao? Hoa Hạ công phu ở trên thế giới rất nổi danh, công phu, Tiêu Động Trần yên lặng xuống, chợt khẽ gật đầu, đạo, coi là vậy đi, tha phương mới sử dụng ra tự nhiên không phải là công phu. Bất quá ải này Lạc chính là một cái bình thường người mà thôi. Ngay cả võ giả cũng không biết, tự nhiên càng sẽ không hiểu cái gì là tu sĩ, thà giải thích quá nhiều, còn không bằng đâm lao phải theo lao, quả nhiên là Hoa Hạ công phu. Quan Lạc vui vẻ ra mặt, cười nói, lúc trước ta ông nội bà nội thường cho ta nói một ít cùng Hoa Hạ công phu có liên quan sự tình. Đã sớm nghe bọn hắn nói Hoa Hạ công phu vô địch thiên hạ, vô cùng lợi hại, hôm nay thấy quả nhiên nói không sai. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang nghe, Quan Lạc sau khi nói xong, chẳng qua là gật đầu một cái, không có tiếp tục nói hết, đúng, người đã biết công phu, không biết có thể hay không dạy ta mấy chiêu đây. Đối với Hoa Hạ công phu, ta vẫn luôn thích vô cùng. Quan Lạc vừa nói, hai mắt mang theo trông đợi nhìn Tiêu Động Trần, kia hai cái như nước trong veo mắt to, khiến cho Quan Lạc trên mặt mặc dù hoa yên huân trang, nhưng nhìn vẫn như cũ có loại hoạt bát lại khả ái mỹ cảm. Tiêu Động Trần vẫn không có mở miệng, không đợi Quan Lạc nói xong, liền lần nữa hai mắt khép lại, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Quan Lạc trên mặt nhất thời xuất hiện mấy phần thất vọng. Tiêu Động Trần mặc dù không có nói rõ, nhưng hành động này ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần lần nữa nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tức giận, hung hăng trừng Tiêu Động Trần liếc mắt sau, cũng tương tự nhắm mắt lại, chờ đợi xe khách đến đứng. Bất quá nàng lại không có phát hiện là, ngay tại nàng vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, ở xe khách phía sau nhất, tên kia không bị đả thương tráng hán chính chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Hai cái trong con ngươi tràn đầy phẫn hận cùng oán độc. Có thể nói, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bây giờ Tiêu Động Trần nói không chừng đều đã chết hơn trăm lần. Rất nhanh, theo thời gian đưa đẩy, xe khách thuận lợi tiến vào ngươi không phải là bảo cái thành phố này. Bởi vì Tiêu Động Trần lúc trước xuất thủ, cho nên đoạn đường này kia hai gã tráng hán ngược lại không có lại làm loạn. Chẳng qua là đàng hoàng ngồi ở cuối cùng xếp hàng, mà cùng lúc đó, ở ngươi không phải là bảo bên trong, bởi vì màn đêm buông xuống, hai bên đường phố số người cũng trở nên lưa thưa đi xuống. Chỉ có thỉnh thoảng đi qua một ít bang phái thành viên. Ở trên đường chính cả nhỗng du đãng, lại qua một đoạn thời gian, xe khách đã đến gần ngươi không phải là bảo trạm xe. Tiêu Động Trần lúc này từ từ mở mắt, nhìn một chút phía trước đã thấy ở xa xa trạm xe. Ánh mắt vừa nhìn về phía lúc này đang ở trạm xe bên ngoài một đám đại hán. Những đại hán này trên người trang trí cơ bản giống nhau. Trên mặt mỗi người cũng là một bộ tàn nhẫn dáng vẻ. Nhìn một cái liền biết không phải là người tốt lành gì. Mắt thấy xe khách lái tới, một đám người trực tiếp đứng thành một hàng, đem xe khách gắng ngược ép ngừng ở trạm xe ra. Ngừng cho ta xe, một đám người rối rít gào thét, xe khách tài xế không dám thờ ơ, liền tranh thủ xe khách dừng lại, người không phải là bảo bên trong trị an hỗn loạn đã không phải là một ngày hay hai ngày. Nhất là đến tối, trị an càng là cực kém, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là đàng hoàng chớ lộn xộn. Một loại cũng sẽ không bị những bang phái này thành viên công kích. Trên xe đỏ đông đảo hành khách lúc này sắc mặt tất cả đều biến hóa. Tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mấy người rối rít nhìn về phía Tiêu Động Trần, Quan Lạc lúc này cũng tương tự chú ý tới phía trước cản đường mọi người. Mặt đẹp lúc này thì trở nên biến hóa, là hắc thủ giúp người, nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến đám người này thân phận. Liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy phía sau hai gã tráng hán trên mặt đều mang cười lạnh. Mắt thấy Quan Lạc nhìn về phía bọn họ, hai trên mặt người cười lạnh nồng hơn, hung tận trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, mà cũng đang đúng dịp đang lúc này, xe khách bên ngoài mọi người cũng đều rối rít đi lên xe khách. Trong đó cầm đầu là một gã ở trần, lông sinh trưởng cực kỳ tươi tốt nam tử, lúc này theo lên xe, liếc mắt liền thấy đang ngồi ở xe khách phía sau nhất hai người. Các ngươi nói tiểu tử kia là ai? Người đàn ông này nhìn khách phía sau xe hai người, mở miệng đang lúc liền đi thẳng vào vấn đề, người đàn ông này địa vị rõ ràng nếu so với hai gã tráng hán cao hơn một ít. Lúc này theo hắn mở miệng, hai gã tráng hán không dám thờ ơ, liền vội vàng đáp lại, là hắn. Hai người đều nhìn về Tiêu Động Trần, đàn ông kia nghe vậy giống vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn. Khi phát hiện cũng chỉ là một cái còn trẻ như vậy lại gây người tuổi trẻ sau. Trực tiếp liền ngẩn người một chút, hai người các ngươi để cho ta dẫn người tới, là chính là hắn, nam tử sắc mặt rõ ràng có chút không vui, kia hai gã tráng hán thân thể cường tráng, mà Tiêu Động Trần nếu so sánh lại chẳng qua là gầy như vậy tiểu. Làm sao có thể đem hai gã tráng hán đả thương, đại ca, người chớ nhìn hắn gầy nhỏ, nhưng khí lực lại rất lớn, trong tay ta chính là bị hắn cắt đứt, vừa nói. Tên kia bị đả thương tráng hán có chút di động xuống chính mình kia đứt gãy cánh tay. Tiếp lấy tựa hồ là đụng phải chỗ đau, trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên trán mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Ồ, phải không? Nam tử trong mắt rốt cuộc lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ở Tiêu Động Trần trên người quan sát một phen, khinh thường nói, tiểu tử, đi ra cho ta. Tiêu Động Trần ngồi trên ghế ngồi vẫn không nhúc nhích, giống như là không có nghe được nam tử lời nói. Nam tử ánh mắt nhất thời mị mị, ở nơi này ngươi không phải là bảo bên trong. Còn không có mấy người người dám như vậy không nhìn hắn nói chuyện. Lặp lại lần nữa, đi ra cho ta. Lần này, nam tử nói chuyện tốc độ chậm rất nhiều, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ an an ổn ổn ngồi trên ghế ngồi. Cũng không đáp lời, chương 1008, ngươi có phải hay không ngốc? Xe khách trung khí phân dần dần trở nên tế nhị. Bao gồm tài xế ở bên trong, toàn bộ hành khách cũng đàng hoàng ở tại chỗ cũ, không dám chút nào dị động, ngươi không phải là bảo bị gọi là hắc ám chi đô cũng không phải là không có đạo lý. Tuy nói trong thành phố này chân chính thế lực mạnh nhất chính là Hắc Ám Nghị Hội, nhưng người bình thường thế giới khoảng cách Hắc Ám Nghị Hội dù sao quá xa. Dưới tình huống bình thường cả đời này đều không cách nào tiếp xúc đạo. Cho nên rất nhiều người mặc dù thường xuyên cuộc sống ở trong thành phố này, nhưng rất có thể cả đời này sẽ không biết có Hắc Ám Nghị Hội tồn tại. Nhưng những bang phái này thì bất đồng, bang phái không giống với Hắc Ám Nghị Hội, thực lực bọn hắn yếu hơn, cũng tương tự hơn gần sát người bình thường, cho nên đối với cuộc sống ở ngươi không phải là bảo người bình thường mà nói. Bọn họ tuyệt đại đa số người có lẽ cũng không biết Hắc Ám Nghị Hội, nhưng lại tuyệt sẽ không có người không biết bang phái, nhất là Hắc Thủ giúp cùng Nam Hồ Môn, coi như người không phải là bảo bên trong hai cái thế lực lớn nhất người bình thường bang phái. Ở trong thành phố này cơ hồ không người không biết, này vài tên hành khách đều là người bình thường, mà người đàn ông này nhưng là Hắc Thủ giúp thành viên. Dưới tình huống này, những thứ này hành khách tự nhiên không dám chút nào dị động. Ở Trần Nam Tử lúc này chính lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Trong đôi mắt lệ khí trở nên càng ngày càng nhiều. Hắc Thủ giúp ở ngươi không phải là bảo bên trong xưng bá đã lâu. Trừ Nam Hồ Môn trở ra, không có bất kỳ một cái bang phái thế lực có thể cùng Hắc Thủ giúp so sánh. Mà lúc này Tiêu Động Trần lại dám liên tiếp hai lần không nhìn lời hắn. Loại chuyện này, trực tiếp sẽ để cho hắn lửa giận trong lòng bay lên. Ngươi cút ngay cho ta. Lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh thúy thanh thanh âm ở nơi này xe khách bên trong vang lên. Nam tử kinh ngạc nhìn về phía Quan Lạc, chỉ thấy Quan Lạc hai con mắt căm tức nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Nam tử trong mắt hàn mang chợt lóe. Âm độc hung tàn nhìn Quan Lạc bị nam tử ánh mắt bất thình lình dọa cho giật mình. Nàng mặc dù là quan học thường con gái, nhưng thường xuyên đều ở nước ngoài, đối với ngươi không phải là bảo bên trong rất nhiều tình huống cũng không phải là vô cùng biết. Bây giờ bị nam tử chừng một cái, nhất thời trong lòng có chút sợ hãi, bất quá, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Quan Lạc rất nhanh thì điều chỉnh xong, không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm nam tử, tiểu nha đầu, ngươi biết ta là ai sao? Liền dám như vậy trợn mắt nhìn ta. Nam tử cười lạnh nói, khinh thường nhìn Quan Lạc, cũng không đem Quan Lạc để ở trong mắt, vậy ngươi biết ta là ai sao? Quan Lạc ngước đầu, giống vậy trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ta đéo cần biết ngươi là ai? Tiểu nha đầu, thừa dịp ta còn không nổi giận, cút nhanh lên mở, thanh âm nam tử lạnh giá, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh có thanh âm vang lên, đại ca, nói chuyện là tên kia cánh tay bị cắt đứt chẳng hắn. Mắt thấy nam tử nhìn về phía hắn, hắn vội vàng nói, đại ca, ba ba của nàng là quan học thường. Cái gì? Nam tử nhướng mày một cái, chợt nghiêng đầu nhìn Quan Lạc, đọc tê, duyệt ở u, ngươi là quan học thường con gái. Không sai, Quan Lạc trên gương mặt tươi cười xuất hiện ngạo nghễ. Thế nào, ngươi bây giờ biết ta là ai sao? Nam tử lần này không có trả lời, sắc mặt trở nên âm tình bất định, mặc dù hắn địa vị so với kia hai gã tráng hán cao hơn. Nhưng quan học thường chính là Nam Hồ Môn nhân vật thực quyền. Hắn cũng không cách nào cùng quan học thường so sánh, hắn là bằng hữu ta không cho các ngươi động đến hắn. Lúc này, Quan Lạc mở miệng lần nữa. Phải đem Tiêu Động Trần dưới báo tới, nam tử ngẩng đầu nhìn một chút Quan Lạc, chợt lại nhìn một chút Tiêu Động Trần, không lên tiếng, trên mặt như cũ còn mang theo một ít chần chờ. Quan Lạc trợn mắt nhìn người đàn ông này, mắt thấy nam tử không nói lời nào, Nàng kiều rên một tiếng, chợt kéo hướng Tiêu Động Trần tay, nghĩ tưởng phải dẫn Tiêu Động Trần rời đi, mắt thấy liền muốn đem Tiêu Động Trần tay nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cánh tay động một cái, tiếp lấy liền dễ như trở bàn tay từ Quan Lạc thủ hạ mau né. Quan Lạc lúc này liền sợ run một chút, như là không nghĩ tới Tiêu Động Trần phản ứng như thế này mà nhanh chóng. Mà Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc ý thức được không đúng. Phản xạ có điều kiện quá nhanh, mới vừa phản ứng hoàn toàn là theo bản năng hành động. Đưa tay cho ta, Quan Lạc tức giận chừng Tiêu Động Trần liếc mắt, chợt lần nữa đưa tay, lần này Tiêu Động Trần không có tránh né, tùy ý Quan Lạc lạp đến hắn, hướng xe khách đi ra ngoài. Trên xe đò, kia ở Trần Nam Tử nhìn Quan Lạc cùng Tiêu Động Trần bóng lưng hai người. Sắc mặt âm tình bất định, không ngừng biến hóa, bất quá rất nhanh, hắn trong mắt ánh sáng trở nên kiên định, tầm mắt ở Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc trên người hai người không ngừng dao động. Cuối cùng phong tỏa ở Tiêu Động Trần trên người, đứng lại cho ta, Nam Tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc hai người cũng đã đi mau xuống xe khách. Nghe nói như vậy, nhất thời dừng lại, ngươi muốn thế nào? Quan Lạc vẻ mặt không lành nhìn người đàn ông này, kéo Tiêu Động Trần kiết chặt không buông ra. Ngươi có thể đi, hắn dám đánh ta người, phải lưu lại, thanh âm Nam Tử lạnh giá, cho dù cùng Quan Lạc mắt đối mắt cũng không sợ hãi chút nào. Quan Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn giống vậy băng lạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám động đến hắn, ta sẽ để cho cha ta đột phó ngươi. Hừ, này ngươi không phải là bảo không phải là hắn Quan Học Thường một người có thể nói coi là. Hắn Quan Học Thường nghĩ tưởng phải đối phó ta, còn muốn đi hỏi hỏi bang chủ của chúng ta có đáp ứng hay không. Nam Tử cười lạnh một tiếng, nhìn Quan Lạc, đạo, tiểu nha đầu, ngươi là Quan Học Thường con gái, ta không dám động tới ngươi, nhưng hắn, ngươi không gánh nổi. Nói cuối cùng, Nam Tử sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống, căn bản không cho Quan Lạc nửa chút mặt mũi, Quan Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên có chút đỏ bừng. Liền đây còn là bởi vì nàng Tô Yên Huân trang duyên cớ. Có thể tưởng tượng được nàng kết quả bị tức thành hình dáng gì. Bất quá đối với một điểm này đàn ông kia lại không thèm để ý chút nào. Thái độ như cũ vô cùng kiên quyết, xe khách phía sau nhất, cánh tay kia so với cắt đứt tráng hán trên mặt lộ ra giữ tợn cười. Nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo đậm đà oán độc, Tiêu Động Trần mang cho hắn, hắn muốn tập bội trả lại, ngươi chớ quá mức, Quan Lạc còn muốn làm cuối cùng cố gắng, nhưng Nam Tử nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, giơ tay lên vung lên, đã sớm ở khách cửa xe chờ mấy cái hắc thủ giúp thành viên trực tiếp đi tới. Đem hắn mang đi, Nam Tử lạnh giọng nói một câu, vài tên hắc thủ giúp thành viên nhất thời hướng Quan Lạc ép tới gần. Quan Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, nhưng lại thiên về nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt Tiêu Động Trần tay, chết cũng không buông tay, buông tay đi, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần chợt vỗ vỗ Quan Lạc mu bàn tay, nhẹ nói đạo, những lời này hắn là dùng tiếng Hoa, cho nên đang nói ra sau, toàn bộ trên xe trừ Quan Lạc trở ra, không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu, Quan Lạc lúc này liền sợ run một chút. Nhưng rất nhanh thì lắc đầu một cái, đạo, ngươi có phải hay không ngốc, ba ta là Quan Học Thường, các nàng không dám đụng đến ta, ngươi đi theo ta là được, ta sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi. Quan Lạc vừa nói, trên mặt lộ ra mấy phần hào khí, hơi có mấy phần nữ trung hào kiệt ý tứ, thấy nàng bộ dáng này, Tiêu Động Trần chính là không khỏi tuét miệng cười cười, yên tâm, chỉ bằng bọn họ, còn không làm gì được ta. Bổn chương hoàn, chương 1009, Hoa Hạ Công Phu. Trên xe đò, nghe được Tiêu Động Trần nói xong lời này. Quan Lạc liền chần chờ một chút nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần nói ra lời này sức lực là cái gì? Ngươi không phải là muốn kiến thức Hoa Hạ công phu sao? Tiêu Động Trần lúc này mở miệng lần nữa, thanh âm vừa ra, Quan Lạc liền chợt trợn to hai cái đẹp mắt ánh mắt. Ngươi nói phải dùng công phu đối với trả bọn họ. Quan Lạc tiểu trên mặt lộ ra chần chờ một chút, đồng thời cũng có lo âu. Xác thực, lúc trước Tiêu Động Trần có thể một cái tát đem tên kia tráng hán đánh bay. Nhìn thật rất mạnh, nhưng lúc này chung quanh hắc thủ giúp người cũng không phải là chỉ có một hai cái đơn giản như vậy. Coi như Tiêu Động Trần biết sử dụng Hoa Hạ công phu, nhưng cuối cùng chỉ có một người mà thôi, đối mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn có thể đối phó? Giữa hai người trao đổi đều là dùng tiếng Hoa, cho nên trừ hai người bọn họ ra, chung quanh không có bất kỳ người nào có thể nghe hiểu. Trên xe đò tên đàn ông kia cau mày nhìn hai người. Hắn chỉ thấy Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc ở trao đổi, nhưng căn bản không biết bọn họ nói cái gì, lúc này lạnh lùng nhìn hai người, chợt nhìn về phía chính hướng Tiêu Động Trần hai người đến gần bang phái thành viên thúc giục. Hừ, động tác nhanh lên một chút, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Mấy người kia lúc này đã đến gần đến Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc bên cạnh. Vốn là bởi vì Quan Lạc thân phận, bọn họ có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng giờ phút này nghe đại ca lên tiếng, nhất thời trong lòng liền có để khí, trực tiếp một cái hướng Quan Lạc cánh tay nắm, bọn họ phải đem Quan Lạc lạp mở, không có đóng lạc che chở. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần kết quả còn có thể thế nào đối mặt bọn hắn những người này, mắt thấy, mấy người liền muốn đụng phải Quan Lạc cánh tay. Nhưng lúc này Quan Lạc đang nhìn Tiêu Động Trần, căn bản không có phát hiện, bất quá Tiêu Động Trần nhưng là ngay đầu tiên liền phản ảnh tới. Mắt thấy mấy người kia xuất thủ, hắn trong mắt nhất thời xuất hiện mấy phần lạnh ý, mà ngay sau đó, cơ hồ sẽ ở đó mấy người đụng phải Quan Lạc cánh tay một khắc trước. Lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong cơ thể linh lực một cổ, theo Quan Lạc kéo tay nàng cánh tay, trực tiếp truyền ra ngoài, không có dấu hiệu nào biến hóa cho nên ở chỗ này lúc chợt phát sinh. Khoảng cách Tiêu Động Trần không xa, ở Trần Nam Tử sắc mặt chợt biến đổi, hắn không tưởng tượng nổi nhìn đầu xe vị trí, chỉ thấy khách này xe kính chắn gió cuối cùng trực tiếp vỡ vụn. Mà kia vài tên bang phái thành viên chính là theo những thứ kia vỡ vụn địa phương hung hăng rơi vào. Ngoài cửa sổ trên mặt đất, bởi vì bên ngoài sắc trời quá đen, cho nên Nam Tử cũng không có thể thấy rõ này vài tên bang phái thành viên thương thế. Bất quá chưa bao giờ đoạn truyền vào hắn trong tai tiếng kêu rên đến xem. Mấy người kia hiển nhiên thương không nhẹ, rốt cuộc phát sinh cái gì? Giờ khắc này, hắn trực tiếp ngây tại chỗ, lúc trước hắn vẫn luôn ở buồng xe này bên trong, tự nhiên đem một lại đều thấy rõ, nhưng dù vậy, hắn cũng căn bản không biết phát sinh cái gì, bởi vì, hắn căn bản không nhìn đến bất kỳ người xuất thủ, mấy người kia hình như là bị vô hình đo đánh bay như thế. Căn vốn không có bất kỳ người nào đụng phải bọn họ, liền trực tiếp bay ra ngoài, ở buồng xe cuối cùng thả, thì hai gã tráng hán lúc này cũng tất cả đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Giống vậy không hiểu vì sao lại phát sinh như vậy hình ảnh. Mấy cái bang phái thành viên, làm sao biết liền đột nhiên như vậy bay ra ngoài. À, Quan Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tận đến giờ phút này nàng mới phản ảnh tới, làm tại sao mấy người kia sẽ bay ra đi. Nàng giống vậy nghi ngờ trong lòng vô cùng, bất quá, nàng rất nhanh thì liên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy Tiêu Động Trần trên mặt cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ đối với như vậy hình ảnh đã sớm có dự liệu. Là ngươi, Quan Lạc nhìn Tiêu Động Trần, có chút không xác định nói. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, ở hai người cách đó không xa, đàn ông kia giống vậy đang nhìn Tiêu Động Trần, nàng không hiểu Quan Lạc nói với Tiêu Động Trần cái gì. Nhưng thấy hai người bộ dáng, hắn lại mơ hồ đoán được một ít, là ngươi móa, nam tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, trong mắt hiện ra sát khí, chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần không đi để ý tới người đàn ông này. Lần này kéo lên Quan Lạc tay nhỏ, từ từ hướng nơi cửa xe đi tới, mắt thấy Tiêu Động Trần này tấm tư thái, Quan Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn cọ một chút đỏ lên. Lúc trước nàng bắt Tiêu Động Trần cổ tay thời điểm còn không cảm giác được cái gì. Bây giờ bị Tiêu Động Trần cầm ngược, nàng trong lòng lập tức liền dâng lên một loại háo hức khác thường. Nam tử nhìn Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc hai người đi về phía cửa bóng người. Thần tình trên mặt không ngừng biến hóa, bất quá cuối cùng lại không có phái người ngăn cản, xe thượng không gian quá nhỏ, hắn lần này mang mấy chục danh tiểu đệ, căn bản không thi triển được, thà rằng như vậy, còn không bằng đến dưới xe, đến lúc đó mấy chục danh tiểu đệ hướng Tiêu Động Trần vừa động thủ một cái. Hắn cũng không tin Tiêu Động Trần còn có thể lớn lối như vậy. Xuống xe, theo Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc hai người đi ra xe khách. Nam tử lạnh rên một tiếng, cũng cùng đi theo đi xuống. Khách phía sau xe hai gã tráng hán sắc mặt âm tình bất định. Này cùng bọn họ dự đoán tình cảnh có thể không giống nhau. Ở tại bọn hắn trong ý nghĩ, đến ngươi không phải là bảo, Tiêu Động Trần bây giờ hẳn đã bị đập đoạn tứ chi mới đúng. Bất quá, nghe đại ca của mình phân phó, hai người này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay cả vội vàng đi theo đàn ông kia đi ra xe khách. Lúc này trên xe vài tên hành khách, bao gồm tài xế ở bên trong, đều có loại chưa tỉnh hồn cảm giác, mặc dù ngươi không phải là bảo bên trong bang phái hoành hành, nhưng bọn hắn thường xuyên cuộc sống ở này, vẫn là lần đầu tiên thấy loại tràng diện này, còn có Tiêu Động Trần, có thể đối mặt nhiều như vậy bang phái thành viên mặt không đổi sắc. Này cũng là bọn hắn không nghĩ tới, lúc này xe khách tài xế sắc mặt là có chút phát khổ. Cửa kính xe bị đập bể loại chuyện này, mặc dù biết rõ cùng bang phái có liên quan, nhưng hắn chẳng lẽ còn hy vọng nào những bang phái này thành viên đi bồi thường. Trong này tổn thất, tất nhiên lại sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, bất quá cũng may bây giờ Tiêu Động Trần cùng những bang phái này thành viên đều đã xuống xe. Coi như đang phát sinh đánh nhau, chắc sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Suy, xe khách cửa xe bị đóng thật chặt, tài xế do dự xuống, nhưng nhìn nhiều như vậy bang phái thành viên, cuối cùng vẫn lựa chọn đem lái xe đi. Lần này, những bang phái này thành viên không có ngăn cản, để cho xe khách thuận lợi rời đi, bất quá cuối cùng khách này xe lại không có lựa chọn trực tiếp vào trạm, mà là ở trạm xe lối vào dừng lại. Chàng mâu thuẫn này, bọn họ muốn nhìn một chút còn sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Mà cùng lúc đó, theo xe khách rời đi, Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc hai người cũng là bị mấy chục danh bang phái thành viên vây khí tới. Lúc này, may là Quan Lạc tự nhận những bang phái này thành viên không dám đả thương hại nàng. Trong lòng cũng không khỏi trực đả cổ, dù sao nhiều như vậy bang phái thành viên, tất cả đều cao to lực lưỡng, lại vừa là ở đêm tối dưới tình huống. Chỉ là nhìn, liền có một loại cực lớn áp lực trong lòng, nàng không khỏi nắm chặt Tiêu Động Trần cánh tay, lần này ba ba của nàng đã nói tốt sẽ đến tiếp tục nàng. Vốn là thời điểm nàng còn không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể hy vọng Quan Học Thường có thể rất nhanh điểm chạy tới. Chương 1010, dạy ngươi mấy chiêu, bang phái hoành hành ngươi không phải là bảo bên trong, không có gì là so với ở đêm tối bị bang phái thành viên để mắt tới bết bát hơn. Lúc này Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc hai người đứng chung một chỗ. chung quanh mấy chục danh cao to lực lưỡng bang phái thành viên đem hai người vây vào giữa, tạo thành một đạo gió thổi không lọt bức tường người, không cho Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc hai người một chút chạy trốn cơ hội. Quan Lạc nắm chặt Tiêu Động Trần cánh tay, nàng mặc dù là sinh ra ở ngươi không phải là bảo bên trong, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn bị Quan Học Thường rất tốt bảo vệ, loại này bị mấy chục danh thành viên vây lại sự tình. Ngược lại vẫn là nàng lần đầu tiên gặp gỡ, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không có cái gì quá lớn cảm giác. Mặc dù chung quanh hơn 10 người tráng hán nhìn hơi dọa người, nhưng trong mắt hắn, nhiều nhất chính là mấy chục con dáng dấp cường tráng một ít con kiến hôi thôi. Thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng còn không bằng, lật tay giữa là có thể toàn bộ giết chết. Đối với Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng, chung quanh những bang phái này thành viên đương nhiên sẽ không rõ ràng. Dĩ nhiên, coi như biết, bọn họ cũng chỉ sẽ khinh thường cười một tiếng, cảm thấy Tiêu Động Trần là ý nghĩ hảo huyền. Mấy chục danh con kiến hôi, buồn cười, lúc này, tên kia ở Trần Nam Tử từ bức tường người bên trong đi ra. Nhìn Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc, trong mắt lộ ra kinh người sát khí, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, nhưng rất nhanh thì đưa mắt rời đi, nhìn về phía Quan Lạc, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, Quan Lạc tồn tại để cho Nam Tử có chút hơi khó. Có Quan Học Thường bối cảnh này ở, dù là Quan Lạc vẫn luôn đang cùng hắn đối nghịch, nhưng chỉ cần tổn thương Quan Lạc một chút lông măng, sợ là Quan Học Thường liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Quan tiểu tỷ, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, bây giờ không phải là trên xe, một khi đánh, rất có thể sẽ tạo thành mộ thương, cho ngươi an toàn nghĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi trước. Nam tử nhìn Quan Lạc, hắn muốn tiến hành một lần cuối cùng khuyên, Quan Lạc trên mặt xuất hiện một ít chần chờ, nhìn chung quanh nhiều như vậy tráng hán, cộng thêm nam tử lời này, trong lòng thật là phi thường sợ hãi, bất quá nghĩ đến Tiêu Động Trần còn có hẳn sẽ sắp tới Quan Học Thường. Trong lòng nàng cuối cùng là lại lần nữa nhiều hơn một chút sức lực. Âm thầm lung lay hàm răng, nhìn về phía nam tử, đạo, ngươi đừng nằm mơ, ta sẽ không rời đi, ta cho ngươi biết, ba ba của ta đã tại trên đường, chờ hắn đến, nếu là xem lại các ngươi khi dễ ta, chắc chắn sẽ không tùy tiện tha các ngươi. Nam tử sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, Quan Học Thường mau tới, nếu như Quan Học Thường trình diện lời nói, bọn họ là khẳng định không dám động thủ nữa. Tầm mắt ở Tiêu Động Trần trên người qua lại đánh giá. Nhưng rất nhanh, nam tử trong lòng thì có quyết định, hoặc là không làm không thì làm triệt để, có liên quan Lạc tồn tại. Quan Học Thường tất nhiên sẽ đối với hắn sinh lòng ghi hận. Đã như vậy, cũng không bằng thừa dịp Quan Học Thường đến khoảng thời gian này, dứt khoát đem Tiêu Động Trần mang đi, về phần Quan Lạc, cẩn thận một chút là được, coi như thật cho Quan Lạc tạo thành một chút thương nhỏ. Nhưng hắn là hắc thủ giúp, mà Quan Học Thường chính là Nam Hồ Môn, đến lúc đó cùng lắm kêu trong bang đại lão ra mặt. Hắn cũng không tin Quan Học Thường thật sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này lựa chọn cùng hắn không chết. Không thôi, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt lộ ra khiếp người hàn quang, cẩn thận một chút xuất thủ, không muốn thương nữ hài, về phần tiểu tử này, cho ta đánh vào chỗ chết. Hắn vung tay lên, chung quanh bang phái thành viên nghe vậy nhất thời gật đầu. Rồi sau đó từng cái trên mặt lộ ra dữ tợn, hướng Tiêu Động Trần xông lên. Tiêu Động Trần vẫn luôn đang nhìn nam tử, cho nên khi nam tử làm ra quyết định trong nháy mắt là hắn biết nam tử ý tưởng. Lúc này theo thanh âm nam tử vang lên, hắn mâu quang chớp động một cái, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Quan Lạc. Quan Lạc lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch đứng lên. Mấy chục danh tráng hán xông lại, loại tràng diện này đối với nàng mà nói tạo thành rất lớn đánh vào. Dạy ngươi mấy chiêu hoa hạ công phu, thế nào? Lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên tai. Quan Lạc nghe vậy nhất thời sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chỉ thấy Tiêu Động Trần đi tới phía sau nàng, hai cái tay phân biệt cầm cổ tay nàng, thân thể và nàng trực tiếp dán vào đến đồng thời, mà hai người gương mặt cũng là trở nên cực kỳ cao. Nghe ta chỉ huy, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, thanh âm liên đới trong miệng thở ra hơi nóng, tất cả đều đi tới Quan Lạc bên tai, cái loại này khí tức phái nam, nhất thời để cho Quan Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa đến đỏ bừng, thậm chí ngay cả thân thể đều là trở nên có chút như nhũn ra đứng lên. Nàng chỉ có thể nhẹ khẽ ừ một tiếng, trong lòng chính là giống như tiểu lộc loạn tràng một dạng nhảy lên lợi hại. Tay trái nắm chặt quyền, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Quan Lạc ngẩn người một chút, còn chưa kịp phản ứng. Lúc này chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần tay phải cầm cổ tay mình nhắc tới. Nàng theo bản năng đem tay trái nắm thành quả đấm, sau một khắc, chỉ nghe, phanh, một tiếng, một tên đón đầu vọt tới tráng hán bị trực tiếp đánh bay. Này, trong nháy mắt, Quan Lạc cả người cũng sững sốt, đây là chính mình sao? Một quyền đánh ra, lại có thể đem một tên tráng hán miễn cưỡng đánh bay. Rất tốt, Tiêu Động Trần khích lệ một câu, sau một khắc mở miệng lần nữa, lần này là tả quyền, lần này, Quan Lạc tốc độ phản ứng nhanh rất nhiều. Cơ hồ ở Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tay phải liền nắm lên quả đấm, cùng trước giống nhau hình ảnh xuất hiện lần nữa, Quan Lạc thậm chí không cảm giác được cái gì, liền thấy một tên tráng hán bị hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ, thậm chí khiến cho tráng hán đem phía sau mấy người cũng toàn bộ đánh ngã. Thảm kêu ngút trời, chung quanh bang phái thành viên tất cả đều sững sốt, đây cũng quá tà môn, Tiêu Động Trần có chút thực lực cũng liền thôi, thế nào bây giờ một cái như vậy khả ái tiểu cô nương lại cũng lợi hại như vậy. Chẳng qua là hai quyền mà thôi, liền đưa bọn họ tất cả đều chấn nhiếp, lúc này, Quan Lạc mình cũng ngây người, bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh hồn lại, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có kích động, đây chính là hoa hạ công phu sao? Quá lợi hại, ông nội bà nội quả nhiên không có gạt ta, Quan Lạc một bộ tiểu cô nương dáng vẻ, để cho Tiêu Động Trần cũng đều không khỏi cười cười. Kể từ khi biết thông thiên giới bên trong tồn tại một vị tiên tôn đạo ngự không tu sĩ sau khi, hắn mặc dù nói không quan tâm, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút kiềm chế, cộng thêm lần này của tình quân bị bắt, tâm tình của hắn càng trở nên cực kỳ trầm muộn, bây giờ thấy Quan Lạc bộ dáng này, thật ra khiến tâm tình của hắn cũng tốt không ít. Tiếp theo người tự mình ra tay thử nhìn một chút, Tiêu Động Trần ghé vào Quan Lạc bên tai, chậm rãi đắc đạo, thế nào đều được sao? Quan Lạc hưng phấn nói, Tiêu Động Trần mỉm cười gật đầu, tốt lắm, xem ta. Quan Lạc hai mắt đều tại sáng lên, sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai tay đẩy về phía trước, tại hắn phía trước, lúc này còn có hơn 10 người tráng hán, mắt thấy Quan Lạc động tác, lúc này liền sợ run xuống, nhưng rất nhanh, bọn họ liền tất cả đều sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn họ cảm giác, theo Quan Lạc này đẩy một cái, lại là có một cổ cường đại lực lượng từ Quan Lạc trong lòng bàn tay xông ra. Tất cả đều rơi ở trên người bọn họ, bổn chương hoàn, chương 1011, quan học thường đến. Đoàng đoàng đoàng, mười mấy tráng hán bay trên trời hình ảnh. Ở trên đời này gặp qua người hẳn là không nhiều, nhưng hôm nay, những thứ này hắc thủ giúp một tay phái thành viên lại chính mắt thấy như vậy một màn. Chỉ thấy theo Quan Lạc hai tay đẩy ra, ở nàng phía trước, kia hơn 10 người tráng hán trong cùng một lúc cũng bay ra ngoài. Ước chừng bay ra hơn 10 thước khoảng cách sau, mới rốt cục hung hăng rơi xuống đất, những người này không có người nào lại lần nữa đứng dậy. Ngược lại không phải là nói bọn họ không nghĩ, cho dù là bọn họ thân thể như thế nào đi nữa cường tráng, cũng đều không chịu nổi như vậy công kích, rối rít ngất đi. Quan Lạc hai con mắt tất cả đều trợn tròn, như vậy hình ảnh, là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện này, đây đều là ta làm. Quan Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc, có chút không dám tin nói, không phải là ngươi còn có thể là ai. Tiêu Động Trần mang trên mặt nụ cười, chậm rãi mở miệng, Quan Lạc ngây tại chỗ, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng tựu ra hiện tại trước đó chưa từng có nụ cười. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến hóa đến đỏ bừng. Đương nhiên, lần này cũng không phải là giận đến hoặc là ngượng ngùng. Lần này khuôn mặt nhỏ nhắn biến đỏ xuất xứ từ với nàng kích động trong lòng, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại cũng có thể có làm được hết thảy các thứ này một ngày. Nàng xoay người lại thật chặt giữ được Tiêu Động Trần, bởi vì quá mức kích động, trực tiếp một cái liền hôn ở Tiêu Động Trần trên mặt. Bất quá sau một khắc nàng liền ý thức được không đúng, liền vội vàng lỏng ra, cả người cũng trở nên nhăn nhó, Tiêu Động Trần lúc này cũng có nhiều chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Quan Lạc lại sẽ trực tiếp như vậy, mặc dù người Tây Phương phổ biến nếu so với người Hoa cởi mở rất nhiều. Nhưng nhìn Quan Lạc dáng vẻ, hiển nhiên loại tình huống này chắc phát sinh không nhiều, mà cũng vừa lúc đó, cùng Quan Lạc kích động vừa vặn ngược lại, chung quanh những bang phái khác thành viên chính là tất cả đều sắc mặt trắng bệch lợi hại. Cùng Quan Lạc như thế, như vậy hình ảnh cũng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Hơn 10 người tráng hán, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm tất cả đều bị đánh bay, cho dù bọn họ chính mắt thấy được hết thảy các thứ này phát sinh, cũng có chút không dám tin tưởng. Lão đại, chúng ta, đông đảo bang phái thành viên toàn bộ đội nhìn về phía tên kia ở Trần Nam Tử. Lúc này cho dù là bọn họ ở về số người chiếm ưu thế, cũng đều không dám tiếp tục ra tay, đây quả thực quá kinh khủng, hơn 10 người tráng hán cũng trong nháy mắt bị đánh bay. Bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng lại có thể chịu đựng được mấy lần, sợ là 5-3 cái hô hấp là có thể bị toàn bộ xử lý xong. Ở Trần Nam Tử giống vậy bị giật mình không nhẹ, lúc này thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Hắn cũng có chút tiến thối lưỡng nan đứng lên, ở hắc thủ trong bang cạnh tranh cũng là cố gắng hết sức kịch liệt. Mặc dù hắn ở hắc thủ trong bang có chút địa vị, nhưng nếu như để người ta biết bọn họ mấy chục người lại còn đối phó không hai cái nam nữ trẻ tuổi, đối với hắn danh tiếng tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Đến lúc đó, nói không chừng địa vị hắn cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định thượng uy hiếp. Trước mặt người nào, lưỡng đạo sáng ngời ánh sáng vào lúc này bỗng nhiên bắn tới. Cùng với cùng truyền tới còn có một đạo mang theo tức giận tiếng quát khẽ. Mọi người tất cả đều nghiêng đầu nhìn sang, chợt liền phát hiện một chiếc màu đen kiệu xa trực câu câu hướng bên này lái tới. Rất nhanh, xe dừng đang lúc mọi người cách đó không xa, đoàng đoàng đoàng. Cửa xe vang liên tục, ba bóng người từ trên xe rối rít đi ra, ba người tất cả đều là người đàn ông trung niên, trong đó đứng ở chính giữa một người mặc trung sơn trang. Thần tình nghiêm túc, trên người một loại cường đại khí tràng, hiển nhiên là thường xuyên ngồi ở vị trí cao nhân vật. Mà ở người đàn ông này hai bên, hai gã khác người trung niên huyệt thái dương chính là thật cao gồ lên. Trên người toàn bộ đều mặc phân tán đường trang, nhìn tựa hồ cũng là người có luyện võ, Tiêu Động Trần ánh mắt trước tiên ở ba trên người quét qua. Đối với trung gian người đàn ông trung niên, hắn cũng không có nhìn lâu, ngược lại thì bên cạnh hai người để cho hắn nhìn lâu hai mắt. Bởi vì tại hắn kiểm tra xuống, phát hiện hai người này bất ngờ đều là ngoại gia võ giả. Mặc dù cũng chỉ là ngoại gia hậu kỳ, nhưng thả tại người bình thường trên thế giới, như vậy thực lực đã có thể coi như là không kém. Ba, lúc này, Quan Lạc bỗng nhiên kích động kêu to lên, trong ba người đứng ở giữa nhất nam tử nghe nói như vậy sau nhìn về phía Quan Lạc. Tiếp lấy trên mặt lộ ra mấy phần thương yêu nụ cười. Lạc Lạc, là ba tới chậm, nam tử ôn nhu nói, Quan Lạc lúc này trên mặt còn lộ vẻ kích động cùng nụ cười. Nghe nói như vậy sau lắc đầu liên tục, không muộn không muộn, tới vừa vặn đây, đến lúc này, người đàn ông này thân phận cũng có thể được xác nhận. Chính là Quan Lạc ba, người không phải là bảo hai đại bang phái một trong năm hồ môn phó môn chủ. Quan Học Thường, theo Quan Học Thường đến, nơi này bầu không khí nhất thời phát sinh biến hóa lớn. Toàn bộ hắc thủ giúp một tay phái thành viên, bao gồm kia ở Trần Nam Tử ở bên trong, sắc mặt tất cả đều có ở đây không cùng trong trình độ phát sinh biến hóa. Quan Học Thường là năm hồ môn nhân vật số 2, địa vị căn bản không phải bọn họ có thể so sánh với. Hướng Quan Lạc gật đầu một cái, lúc này Quan Học Thường bắt đầu hướng bốn phía đánh giá. Khi thấy chung quanh nhiều như vậy đã hôn mê bang phái thành viên sau, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ biến hóa. Các ngươi là hắc thủ giúp người đi, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại dám đối với con gái ta động thủ, các ngươi là không muốn sống sao? Cùng trận đánh lúc trước Quan Lạc lúc nhu hòa hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này, Quan Học Thường sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Hắn có thể trở thành năm hồ môn nhân vật số 2. Tự nhiên cũng không phải là một hạng đơn giản, bị Quan Học Thường nhìn như vậy, kia ở Trần Nam Tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Còn có bực bội, xác thực là bọn hắn bao vây Quan Lạc không giả, nhưng trên thực tế thua thiệt lại là bọn hắn, ngược lại thì Quan Lạc cùng Tiêu Động Trần hai người, bây giờ một chút lông tơ cũng không có thương tổn được. Ba, bọn họ những người này có thể xấu, mới vừa rồi mấy chục người xông tới, thiếu chút nữa đem ta hù chết, Quan Lạc vừa nói, còn một bên vỗ bộ ngực mình. Bộ dáng như vậy, nhìn lên yêu cực kỳ hoạt bát khả ái, không quá Quan Học Thường sắc mặt lại trở nên càng âm trầm. Mấy chục người vây quanh Quan Lạc, Quan Lạc từ nhỏ đến lớn một mực sống ở hắn dưới sự che chở. Lúc nào gặp được như vậy tình trạng, không chỉ là Quan Học Thường, lúc này bao gồm Quan Học Thường bên người hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả sắc mặt cũng đều hoàn toàn. Lăng đi xuống, Quan Lạc từ nhỏ là bọn hắn nhìn lớn lên, những thứ này hắc thủ giúp người lại dám đối với Quan Lạc động thủ. Thật là không thể bỏ qua, Quan Phó Môn Chủ, ngươi hãy nghe ta nói. Đây là một hiểu lầm, kia ở Trần Nam Tử sắc mặt đại biến, liền vội vàng hướng Quan Học Thường nói, nhưng Quan Học Thường nhưng căn bản không tính nghe hắn nói tiếp. Nhìn những thứ này hắc thủ giúp thành viên, lạnh lùng nói, không muốn xảy ra án mạng, đồng ý, bên cạnh hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả cũng gật đầu một cái. Toàn cho dù là vọt thẳng đi ra ngoài, những hắc đó tay giúp thành viên nhất thời liền hoảng, hai gã ngoại gia võ giả đánh vào, coi là thật tựa như cùng hổ vào bầy dê một dạng để cho bọn họ căn bản là không có cách chống cự. Chỉ nghe trong đám người không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Bất quá chốc lát, những người này liền tất cả đều rót ở hai gã ngoại gia võ giả xuất thủ xuống. Chương 1012, 2 chọn 1. Không cần, Tiêu Động Trần cùng Quan Lạc còn có Quan Học Thường ba người cứ như vậy ở bên cạnh nhìn. Mắt thấy nhiều như vậy bang phái thành viên đều bị lược ngã xuống đất. Quan Lạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là xuất hiện một ít kinh ngạc. Nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức này hai gã thúc thúc xuất thủ. Không nghĩ tới từ nhỏ thấy đại hai gã thúc thúc lại sẽ có cường đại như vậy thực lực. Rất nhanh, đem toàn bộ hắc thủ giúp thành viên quật ngã sau. Kia hai gã ngoại gia hậu kỳ võ giả liền tất cả đều đi về tới. Hai trên mặt người đều mang dễ dàng, sau đó đem các loại hắc thủ giúp thành viên quật ngã. Đối với bọn họ mà nói căn bản coi là không cái gì. Mà cũng đang lúc này, Quan Học Thường cũng hướng Quan Lạc đi tới, cẩn thận đang Quan Lạc trên người quan sát một phen sau. Thấy Quan Lạc không có chuyện gì xảy ra, này mới rốt cục thở phào một cái, Lạc Lạc, không thế nào bị thương đi. Quan Học Thường cưng chiều nói, Quan Lạc lắc đầu liên tục, đắc ý nói, ta Quan Lạc thần thông quảng đại. Những thứ này tiểu đống cạn bả làm sao có thể thương tổn đến ta? Ha ha, nói đúng, Quan Học Thường cười ha ha, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đang đứng ở Quan Lạc bên người Tiêu Động Trần. Lạc Lạc, đây là người nào? Bạn trai ngươi? Quan Học Thường híp híp mắt, ở Tiêu Động Trần quan sát một phen sau, chậm rãi cười nói, ba, ngươi nói cái gì vậy? Quan Lạc mặt tăng một chút liền đỏ lên, gắt giọng, thấy Quan Lạc này tấm ngượng ngùng dáng vẻ, Quan Học Thường trên mặt xuất hiện mấy phần nghiền ngẫm, đối với Tiêu